Trưởng lão bị thương, nằm trên mặt đất vốn không muốn nói, nhưng nhìn thấy Thanh Tôn luôn luôn có tình cảm sâu đậm với bọn họ. Thế nhưng thái độ lại khác thường, thủ đoạn hiểm độc ra tay đánh chết mấy vị trưởng lão khác. Vị trưởng lão này hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải nói rõ ràng con đường đến cấm địa cho mấy người vô ngân. Vì vậy ba người vô ngân học máu, không để ý nội thương nghiêm trọng, lúc này mới tiêu hao hết tất cả lực lượng xuất hiện ở trong cấm địa. Nghe ba người vô ngân thuật lại xong, giọng thượng quan Ngưng Nguyệt lại lạnh lẽo, giận dữ hét lên: Nam Cung Liệt, trước đó phá hủy nguồn suối, giờ lại làm tổn thương phụ thân và bằng hữu của ta, ngươi thật sự muốn chết mà. Lúc thượng quan Ngưng Nguyệt giống giận xong, trong nháy mắt muốn chạy tới Thiên Linh Điện cứu người. Thật sự ta rất muốn tìm chết, nhưng trước khi ta chết, các ngươi phải chết trước ta kìa. Chắc chắn phải là lão giả Thánh Đế đó. Gió sớm bay cuộn lên, Thánh Tôn Nam Cung Liệt lấy tốc độ như điện chớp xâm nhập vào bên trong cấm địa, đứng cách đám người thượng quan Ngưng Nguyệt chừng 15 mét. Mà dưới ánh nắng chói chang trên bầu trời xanh chiếu rọi xuống, năm ngón tay trái của Thánh Tôn đang gắt gao bóp cổ Hiên Viên Ly, năm ngón tay phải của Thánh Tôn gắt gao bóp cổ thượng quan Hạo. Nhìn thấy cổ thượng quan Hạo và Hiên Viên Ly bị xiết, bởi vì cảm thấy cực kỳ đau đớn, hít thở không thông, còn người đã mở to, sắc mặt càng thêm tím xanh. Mặc dù lửa giận tràn đầy trời đất, nhưng thượng quan Ngưng Nguyệt lại không thể không đè nén. Bởi vì thượng quan Ngưng Nguyệt biết rõ, dù nàng và Nam Cung Liệt trước mắt kéo ngắn khoảng cách, cho dù có thể vận dụng thất thải linh lực một kích đánh gục Nam Cung Liệt đáng chết, nhưng cùng lúc đó uy lực cường đại của thất thải linh lực cũng đủ để lấy mạng phụ thân và Hiên Viên Ly đang bị Nam Cung Liệt bóp cổ. Mắt ngọc lạnh lùng nheo lại, thượng quan Ngưng Nguyệt gằn từng chữ: Nam Cung Liệt, thả phụ thân ta và Hiên Viên Ly ra, ta sẽ lưu lại cho người toàn thây. Thượng quan Ngưng Nguyệt, nghe cho rõ đây, ta muốn chỉ là mạng của Nam Cung Ngạo Nhật, chỉ cần người giết Nam Cung Ngạo Nhật, như vậy. Tăng thêm mấy phần lực đạo bóp cổ khiến thượng quan Hạo và Hiên Viên Ly đau đớn dãy giụa. Nam Cung Liệt âm tàn cười một tiếng: Được, như ý nguyện của ta, tất nhiên ta sẽ thả thượng quan Hạo và Hiên Ly ra. Nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên, thượng quan Ngưng Nguyệt cắn răng nghiến lợi: Nam Cung Liệt, người cũng đã biết, xưa nay ta hận nhất là bị người khác uy hiếp. Đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt tràn ngập sự khát máu, khóe môi Nam Cung Liệt lạnh lùng cong lên nói: Vậy thì thế nào? Trước mắt, trong tay ta có hai mạng người, muốn gì cũng có thể uy hiếp được ngươi. Người có thể làm khó được ta sao? Những hành động của Nam Cung Liệt khiến Nam Cung Tuyết Y thân là nhi tử, một chút thân tình cuối cùng cũng phải mờ. Bóp 10 ngón tay răng rắc vang lên, Nam Cung Tuyết Y gằn từng chữ: Nam Cung Liệt, người điên thật rồi, điên đến bất trị. Người câm miệng cho ta. Tức giận hét lên với Nam Cung Tuyết Y xong, Nam Cung Liệt giận dữ, nhìn chằm chằm về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. Đồng thời, cánh tay Nam Cung Liệt bỗng chốc nhấc lên trên, khiến hai chân của thượng quan Hạo và Hiên Viên Ly rời khỏi mặt đất. Thượng quan Ngưng Nguyệt, ta đếm đến 3, nếu như ngươi không còn vận dụng thất thải linh lực đánh Thanh Đế tàn xương nát thịt, ta liền lập tức bẻ gãy cổ bọn họ. Mạng của phụ thân thượng quan Hạo và Hiên Viên Ly, thượng quan Ngưng Nguyệt thật rất muốn cứu, nhưng bảo nàng giết ngoại công Nam Cung Ngạo Nhật, nàng lại không có cách nào xuống tay được. Vì vậy, mắt ngọc của thượng quan Ngưng Nguyệt chỉ có thể tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt. Mấy người Thiên Cơ lão nhân, Hiên Viên Ly cũng tức giận trợn trừng mắt nhìn Nam Cung Liệt. Bọn họ cũng rất muốn cứu người, nhưng bọn họ lại hiểu rõ, chỉ cần bọn họ hơi vừa động, như vậy Nam Cung Liệt tuyệt đối có thể lấy tốc độ nhanh hơn, bẻ gãy cổ của thượng quan Hạo và Hiên Viên Ly trước. Cho nên bọn họ chỉ có thể bắt đắc dĩ, tức giận trợn trừng mắt nhìn. Không đếm xỉa đến một nhóm người trợn mắt lên giận dữ nhìn chằm chằm phía trước, khuôn mặt Nam Cung Liệt vặn vẹo đến cực hạn, bắt đầu cao giọng đếm. Một. Tiếng thứ nhất của Nam Cung Liệt đếm xong, trên trán mọi người đều rịn ra mồ hôi lạnh lo lắng. Dĩ nhiên, trừ bốn Bảo Bảo ra. Giữa ánh mặt trời chói chang rạng rỡ bao quanh, chỉ thấy Đại Bảo Bảo vẫn nở nụ cười như gió xuân, vẫn đang hài lòng phe phẩy cây quạt lông gà. Nhị Bảo nhắm mắt, bé đang lười biếng ngủ say. Tam Bảo nghiêng đầu, nghiêm túc đếm cánh hoa và bướm bướm. Tiểu Bảo nhàn nhạt cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ nhìn con kiến. Hai. Tiếng đếm thứ hai, Nam Cung Liệt đếm xong, móng tay mọi người đều đã cắm vào lòng bàn tay. Còn Thành Đế Nam Cung Ngạo Nhật bĩu môi, nhanh chóng rời bước đến bên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngay lúc Thành Đế hạ quyết tâm muốn giao Nhị Bảo lười biếng say ngủ trong lòng cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sau đó Nam Cung Liệt đừng uy hiếp Nguyệt Nhi nữa, ta sẽ tự sát để cho ngươi được như ý nguyện, thả Thượng Quan Hạo và Hiền Viên Ly ra. Cùng lúc Nam Cung Liệt sắp sửa đếm đến tiếng thứ ba, trong nháy mắt. Này, ta nói cái người nào đó, Nam Cung Liệt hả? Ta nói với ngươi này. Thích Ý đong đưa cây quạt lông gà, nụ cười trên gương mặt của Đại Bảo càng nồng hơn, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi đếm thì cứ đếm đi, đừng có ngàn vạn, đừng đếm lớn tiếng như vậy. Tiếng thứ ba vừa tới cổ họng, nhưng bởi vì Đại Bảo đột nhiên lên tiếng, Nam Cung Liệt lại nuốt trở vào. Ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn Đại Bảo. Tiểu quỷ thối, cúi sang một bên đi. Này này này, ta cảnh cáo ngươi. Đại Bảo vừa đong đưa cây quạt, hai chân vừa nhảy lên, nụ cười trên mặt giảm dần. Ngươi mắng ta cái gì cũng có thể, chính là không cho phép mắng ta là quỷ, tiểu quỷ thối. Lời của Đại Bảo Bảo khiến Nam Cung Liệt tức không chịu được, muốn bể phổi, gương mặt vặn vẹo hết cỡ. Tiểu quỷ thối, ngươi muốn tập vạn nát miệng ngươi sao? Ngay lúc hắn sắp sửa đếm đến ba, bẻ gãy cổ Hiên Viên Ly trước, bức bách Thượng Quan Ngưng Nguyệt vì cứu Thượng Quan Hạo, không thể không giết Nam Cung Ngạo Nhật. Đứa trẻ chết tiệt này lên tiếng, mà nguyên nhân lên tiếng lại không phải bảo hắn thả người, mà là bảo hắn đếm nhỏ giọng một chút. Nam Cung Liệt vừa ngừng nói, hai chân Đại Bảo nhảy càng cao hơn, cây quạt đong đưa càng nhanh, nụ cười cũng mang theo chút giận dữ. Còn bà nó chứ, ta nói mắng ta cái gì cũng có thể, nhưng không được mắng ta là tiểu quỷ thối. Toàn thân người ta thơm ngát, rốt cuộc thối chỗ nào chứ? Đại Bảo mới vừa chửi xong, bên kia Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngổn ngang trong gió. Bây giờ là tình huống gì vậy? Nam Cung Liệt đang siết cổ phụ thân và Hiên Viên Ly, chỉ cần tay của hắn dùng sức bóp một chút, như vậy phụ thân và Hiên Viên Ly sắp bước vào quỷ môn quan rồi. Trong tình huống nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc như thế, Đại Bảo nhà nàng vẫn còn ý định cãi nhau với Nam Cung Liệt. Chẳng thèm phản ứng lại với Đại Bảo, đôi mắt nham hiểm Nam Cung Liệt rời khỏi mặt của Đại Bảo, tiếp tục rất lạnh nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhưng cùng lúc đó, trước lúc Nam Cung Liệt vừa muốn đếm tiếng ba, trong nháy mắt. Được rồi, thật là, nếu như người thích mắng ta là tiểu quỷ thối, vậy người cứ mắng chửi đi. Chỉ là... Đại Bảo ngừng giơ chân lên, lại giành lên tiếng trước Nam Cung Liệt. Mặc dù ngươi mắng ta khiến ta rất khó chịu, ta vẫn còn có ý tốt muốn nhắc nhở ngươi một chút. Ngàn vạn, đừng có lớn tiếng quá thôi. Mấy lời Đại Bảo nói xong, rốt cuộc gợi lên lòng hiếu kỳ của Nam Cung Liệt, nhịn không được mở miệng. Tại sao vậy? Cùng lúc đó, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhóm người Vô Ngân, Tiêu Hàn cùng đồng loạt nhìn Đại Bảo. Trái tim cũng không hẹn mà cùng lặng yên hỏi, đúng vậy, tại sao? Bởi vì nếu như ngươi đếm quá lớn tiếng, nhất định sẽ đánh thức nhị muội của ta. Một khi đánh thức nhị muội của ta, như vậy... Đại Bảo kéo dài tiếng cười, bỗng chốc ổn định, khoanh chân ngồi, đong đưa cây quạt. Trong tay nói, nhị muội sẽ cần lỗ tai yên lặng, tiếp tục say sưa đi vào giấc mộng, nên chắc chắn sẽ lôi kéo ngươi ngủ chung đấy. Nghe xong lời Đại Bảo nói, lúc này chán Nam Cung Liệt nổi gân xanh, cáu kỉnh hét lớn. Tiểu quỷ thối, ngươi đang đùa ta sao? Nam Cung Liệt giống tiếng thật lớn, Nhị Bảo đang nghiêng đầu nhỏ tựa vào vai Thánh Đế, vốn ngủ say sưa ngon lành, mắt chợt tỉnh táo mở ra. Nâng tay, xoa nhẹ con mắt lim dim. Tầm mắt Nhị Bảo mơ hồ không rõ nhìn Nam Cung Liệt, giữa môi hồng phun ra giọng ngọt ngào mềm yếu. Liệt Liệt, người rất ồn ào. Liệt Liệt. Nghe thấy hai chữ này, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt và nhóm người Vô Ngân, Tiêu Hàn trọng tâm không vững, suýt tí nữa thì ngã lộn đâu rồi. Nhưng nghe được hai chữ Liệt Liệt này, cả người Nam Cung Liệt tức giận run rẩy, hết sức tức giận, thiếu chút nữa phun ra máu như mưa. Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ta bẻ gãy cổ của Hiến Viên Lễ trước, nếu ngươi còn không giết Nam Cung Ngạo Nhật, ta lập tức đưa tên Thượng Quan Hạo xuống địa ngục bồi Hiên Viên Ly.

hận ý đối với Nam Cung Ngạo Nhật ngày càng tăng. Hận đến không thể nắm chắc giết được Nam Cung Ngạo Nhật, liền phá hủy nguồn suối duy nhất, đồng quy vô tận với Nam Cung Ngạo Nhật. Hận đến không có cách nào đồng quy vô tận với Nam Cung Ngạo Nhật, liền thắt cổ Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly, uy hiếp Thượng Quan Ngưng Nguyệt giết Nam Cung Ngạo Nhật. Chỉ là một người làm việc không thừa chuyện ác, mất trí đến mức trời đất phẫn nộ gào thét, trời căm phẫn và đất gầm thét, cũng sẽ tự mình trừng trị hắn. Trời căm phẫn và đất gầm thét này chính là bốn bảo bảo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bốn bảo bảo có bản lĩnh vô địch. Ngay khi cổ Hiên Viên Ly sắp bị Nam Cung Liệt bẻ gãy, trong nháy mắt sắp tắt thở, nhị bảo thi triển thuật thôi miên. Thuật thôi miên của nhị bảo cũng không phải là thuật thôi miên thông thường. Thuật thôi miên thông thường, người thi thuật cần phải thông qua ngôn ngữ, âm thanh, động tác ánh mắt và tâm lý ám hiệu, đưa thông tin vào trong tiềm thức của người phải chịu thuật, chậm rãi dẫn dụ người phải chịu thuật tiến vào trạng thái ngủ mà không ngủ. Nhị bảo có được bản lĩnh thôi miên vạn vật, trong lòng chỉ cần muốn thôi miên người nào, người đó sẽ lập tức tiến vào trạng thái ngủ mê man. Vì vậy Nam Cung Liệt ngủ, bốn chữ này từ trong bờ môi nhỏ hồng mềm mại của nhị bảo, mềm mại ngọt ngào tuôn ra trong nháy mắt. Trước mắt Nam Cung Liệt bóng tối sầm, mười ngón tay thả lỏng cổ Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly ra, ngửa người ngã về phía sau, ầm một tiếng vang lên. Hai mắt Nam Cung Liệt nhắm lại, nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Bởi vì Nam Cung Liệt dùng sức xiết cổ Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly được thả ra, cả người cũng lâm vào trạng thái hôn mê, ngã xuống mặt đất. Phụ thân, đại ca! Bóng dáng chợt lóe, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt vọt tới đối diện. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi trên đất, ôm nửa người Thượng Quan Hạo vào lòng. Hiên Viên Diễm ngồi trên đất, ôm nửa người Hiên Viên Ly vào trong ngực. Đại bảo vốn đang khoanh chân ổn định, cười hì đứng lên, lấy tốc độ như gió giật đứng bên trái Hiên Viên Diễm. Bên tay phải của đại bào, cây quạt lông gà vẫn đong đưa. Tay trái đại bào lại bay cuộn dài tia sáng. Một tia sáng xoay tròn chỗ của Thượng Quan Hạo, một tia sáng xoay tròn trên cổ Hiên Viên Ly. Vận dụng năng lượng thần ngọc, tiêu trừ vết sưng đỏ chỗ cổ Thượng Quan Hạo bị Nam Cung Điệt dùng quá sức. Mà vận dụng năng lượng của thần ngọc, chữa trị sưng gãy bên trong cổ cho Hiên Viên Ly, ngăn chặn màu tươi phun trào như suối chỗ cổ Hiên Viên Ly. Đại bào thu hồi ánh sáng, cười hì nói: phụ thân, mẫu thân, hai người không cần lo lắng. Đại bảo đã chữa khỏi thương thế cho ngoại công và Ly Ba Bá rồi. Một lát nữa bọn họ sẽ bình yên vô sự tỉnh lại. Ngẩng đầu, hai mắt đếp nhìn nhị bảo nghiêng đầu nhỏ trên vai thánh đế, lại một lần nữa tiến vào bóng đẹp phía đối diện. Ngay sau đó, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn gương mặt tươi cười của đại bảo, đồng thời mở miệng đồng thanh khen ngợi: đại bảo thật thông minh. Giờ khắc này, rốt cuộc phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã biết vì sao lúc trước đại bảo nhà bọn họ lại cãi nhau với Nam Cung Liệt. Nhị bảo vẫn luôn vùi đầu vào ngủ ngon, hai tai không nghe chuyện quanh mình, cho nên đại bảo tìm Nam Cung Liệt gây gổ, thật ra dụng ý thực sự cố ý đánh thức nhị bảo, ám hiệu nhị bảo thi triển thuật thôi miên. Đối với sự khen ngợi của phụ mẫu, đại bảo cũng không có chút khiêm tốn nào. Cái miệng nhỏ nhắn bật cười, đong đưa cây quạt lông gà, đại bảo nói: đại bảo cũng cho rằng mình như thế. Giơ tay lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đường ngón trỏ phải cương chiều nhéo mũi đại bảo. Ngay sau đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Hiên Viên Diễm mở miệng: Diễm, phụ thân và Ly, chàng mang tới phía đối diện để họ nghỉ ngơi đi. Về phần Nam Cung Liệt, giao cho ta. Ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sao Hiên Viên Diễm lại không hiểu chứ? Khóe môi cười gian trá, Hiên Viên Diễm khởi động năng lượng của Ma Châu. Lúc này tay trái ôm hông của Thượng Quan Hạo, tay phải ôm hông của Hiên Viên Ly, nhanh chóng tới phía đối diện. Tay áo màu tím bỗng chốc cuốn lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đứng trước mặt Nam Cung Liệt, trong đôi mắt ngọc lộ ra tia cười khát máu. Vậy mà ngay lúc tay trái của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vươn ra, trong nháy mắt sắp thực thi trừng phạt với Nam Cung Liệt đang ngủ mê man, khiến hắn phải tan xương nát thịt. Tam bảo vốn đang nghiêng đầu chống nạnh nghiêm túc đếm cánh hoa, chợt quay người lại mở miệng kêu: mẫu thân. Rụt cánh tay trái lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Tam Bảo dịu dàng: Tam Bảo, còn có chuyện gì sao? Bóng dáng chợt lóe, Tam Bảo đã tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngón trỏ chỉ về phía Nam Cung Liệt. Tam Bảo nói: Tam Bảo buồn chán, cái tên này ngủ mê man rồi, có thể cho Tam Bảo chơi một chút có được không? Ý ở ngoài lời của Tam Bảo, sao Thượng quan Ngưng Nguyệt lại không nghe ra chứ? Đứng lên nhướng mày. Đôi mắt ngọc của Thượng quan Ngưng Nguyệt thoáng hiện lên ý cười thật sâu hỏi. Trừ buồn chán ra, còn có nguyên nhân nào khác không? Có, mẫu thân, lúc trước người đã từng nói, từ trước tới nay hận nhất là người bị người khác uy hiếp. Tam Bảo muốn nói cho mẫu thân. Cánh tay nhỏ của ngạo vòng lại, Tam Bảo ngửa đầu nói. Tam Bảo không hận người bị người khác uy hiếp, nhưng Tam Bảo hận nhất mẫu thân bị người khác uy hiếp. Tam Bảo nói xong, lúc này trong lòng Thượng quan Ngưng Nguyệt có một dòng nước ấm chảy qua, trên gương mặt nở ra một nụ cười rực rỡ. Được, cái tên ngủ mê man này, mẫu thân liền cho Tam Bảo chơi. Dứt lời, Thượng quan Ngưng Nguyệt lôi kéo bàn tay mềm mại nhỏ bé của Đại Bảo, rời bước chạy tới chỗ đám người Hình Viên Diễm phía đối diện. Liếc Nam Cung Điện một cái, Tam Bảo khẽ lật cổ tay. 10 luồng tia sáng rực rỡ đồng thời tiến vào trong cơ thể của Nam Cung Điện. Tam Bảo phát ra giọng sư tử giống. Nhị tỷ, tỷ có thể cho Nam Cung Điện tỉnh rồi. Tam đệ và đại ca đều đáng ghét, rất thích quấy nhiễu người ta đang ngủ ngon. Nhỏ giọng lầm bầm nói xong, đầu ngón tay cong lại, nhị bảo không nỡ mở đôi mắt sáng ra, môi hồng non nớt, vểnh nhẹ lên nói. Liệt liệt, tỉnh dậy đi. Mệnh lệnh đánh thức vừa nói ra khỏi miệng, nhị bảo giống như vĩnh viễn cũng ngủ không đủ, lại một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Ở phía đối diện, mệnh lệnh êm ái theo gió thổi vào tai, Nam Cung Liệt đang nằm ngủ trên mặt đất, còn người bỗng chốc mở ra. Trong nháy mắt, Nam Cung Liệt tỉnh lại, đầu tiên là lòng tràn đầy nghi ngờ, xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại nằm trên mặt đất. Sau đó Nam Cung Liệt vừa sợ, vừa giật mình, phát hiện chữ đầu của hắn ra, có thể quay trái quay phải, các bộ phận khác trên cơ thể lại hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Lúc này, vận dụng thất thải linh lực ngăn chặn 10 huyệt lớn của Nam Cung Liệt. Mặc dù Tam Bảo để Nam Cung Liệt tỉnh lại, lại không thể nhúc nhích, vẻ mặt tươi cười che giấu tức giận đập vào trong mắt Nam Cung Liệt, cũng đưa tiếng cười âm hiểm vào trong tai Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt, vừa rồi uy hiếp mẫu thân ta, có phải uy hiếp rất sảng khoái không? Nam Cung Liệt cũng không trả lời, hắn đã nhận ra nguyên nhân mình không có cách nào nhúc nhích là do 10 huyệt lớn đã bị phong bế lại. Nam Cung Liệt đang vận chuyển hắc linh, ý đồ giải 10 huyệt lớn đã bị phong bế, cười nhạt khẽ hừ. Tam Bảo châm biếm, người ngu xuẩn sao? Nếu ngươi vận chuyển hắc linh có thể giải 10 huyệt lớn đang bị phong bế, ta cần gì phải lãng phí hơi sức phong bế huyệt chứ? Ý đồ giải huyệt vị, nhưng Nam Cung Liệt không có cách nào thành công, ngừng vận chuyển hắc linh lại, hai mắt trừng nhìn Tam Bảo đang cười châm biếm. Ngươi! Một chân của Tam Bảo dẫm lên đầu gối bên trái của Nam Cung Liệt, nghiêng đầu hỏi, có phải muốn hỏi ta điểm huyệt của ngươi lại muốn làm gì hay không? Không đợi Nam Cung Điệt đáp lời, ý cười châm biếm trong mắt Tam Bảo biến mất, thay vào đó là sự tức giận khiến hồn phách Nam Cung Điệt phải kinh hãi hoảng sợ. Đừng có gấp, ta sẽ nói cho ngươi biết điểm huyệt đạo của ngươi, là bởi vì ta muốn cho ngươi biết uy hiếp mẫu thân ta sẽ phải trả giá cao như thế nào. Năng lượng của 4 thần ngọc đỏ hồng đen trắng có thể cứu người trên thế gian, cũng có thể đả thương người xuống địa ngục. Lúc cứu người, ánh sáng của 4 thần ngọc đỏ hồng đen trắng lưu chuyển dịu dàng như làn gió mát ngày xuân trên miệng vết thương của người được cứu. Nhưng lúc đả thương người, ánh sáng thần ngọc lại giống như lửa đốn tim, ánh sáng của thần ngọc hồng như lửa nước vây thần. Một câu, ta muốn cho người biết uy hiếp mẫu thân của ta sẽ phải xả giá cao như thế nào. Tức giận nói xong từ trong miệng Tam Bảo, thì trong nháy mắt Tam Bảo dẫm lên đầu gối bên chân trái của Nam Cung Liệt. Bỗng chốc, một luồng ánh sáng cuộn lên, ánh sáng tựa như tia chớp thấu xương, quanh quẩn chỗ đầu gối bên chân trái của Nam Cung Liệt. Đầu gối bên trái của Nam Cung Liệt chợt không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một lỗ thủng tròn đang trào máu. Cơn đau nhức tựa như tia chớp thấu xương từ chỗ đầu gối bên trái biến thành lỗ thủng, lan tràn ra khắp tứ chi. Linh hồn giống như bị xé nát thành ngàn vạn mảnh. Nam Cung Liệt lại không có cách nào dễ dụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cho người uy hiếp mẫu thân của ta, xem ta không được chết người thì thôi. Tam Bảo giống như nộ thần, hạ phàm, chân nhỏ dùng sức đạp đạp, để lại lỗ thịt khủng, khó coi chấn động lòng người, cùng với dòng máu bắn tung tóe, lưu đầy hơi thở chết chóc. Dòng máu bắn tung tóe như suối trào, lại giống như mưa rơi xuống phía chân trời, khiến cả người Nam Cung Liệt đỏ máu, cũng càng nhuộm một mảnh đỏ máu tanh nồng hơn nữa. Nắm chặt quả đấm, lại chậm rãi buông ra, ngẩng đầu hít sâu một hơi, kiềm chế kích động cứu Nam Cung Liệt. Nam Cung Tuyết Y nhẹ giọng nói: "Nguyệt muội, ta cho thứ Vương và Kim Trôn ăn, nếu không cho chúng nó luôn một lòng tuấn táng theo chủ, thật muốn tắt thở mà chết." Dứt lời, Nam Cung Tuyết Y cúi đầu xuống, cố gắng để ngoài tai những tiếng kêu tha thiết của Nam Cung Liệt. Nam Cung Tuyết Y nhanh chóng rời bước, đi tới đại môn khu cấm địa. Ban đầu biết được nương ruột thịt bị phụ thân giết chết, trong lòng Nam Cung Tuyết Y cũng có hận. Sau lại biết được phụ thân cũng không phải vô tình, hắn cũng có tình, chỉ là tình cảm của phụ thân chỉ dành cho một mình Yên Cô Cô. Vì vậy, Nam Cung Tuyết Y liều mạng quên lãng, quên mất sự thật nương mình bị phụ thân giết. Nam Cung Tuyết Y rất nỗ lực, hy vọng tình phụ tử với Nam Cung Liệt có thể gần hơn. Vậy mà mỗi lần Nam Cung Tuyết Y gặp Nam Cung Liệt, ánh mắt Nam Cung Liệt nhìn Nam Cung Tuyết Y chán ghét, giống như đang nhìn một đứa nghiệt trùng không nên ra đời, đang nhìn một đứa nghiệt trùng mà hắn muốn rất muốn bóp chết, khiến Nam Cung Tuyết Y rất đau lòng. Mặc dù nương của hắn có lỗi, không nên thừa dịp phụ thân say rượu trà trang thành Yên Cô Cô dụ dỗ phụ thân, nhưng hắn thì sao? Hắn có lỗi gì? Dù sao hắn cũng là máu mủ của phụ thân. Phụ thân không có một chút thân tình với hắn thì cũng thôi đi, vì sao lại dùng ánh mắt nhìn nghiệt trùng tới làm tổn thương tới hắn chứ? Một lần duy nhất phụ thân chủ động tìm hắn nói chuyện, mà lại còn gọi hắn một tiếng con. Nhưng phụ thân chủ động tìm hắn nói chuyện, kêu hắn một tiếng con, cũng hy vọng lấy được sự giúp đỡ của hắn, cùng nhau liên thủ diệt thánh đế. Sau khi bị hắn cự tuyệt, nghênh đón hắn là một trường của phụ thân, một trường khiến hắn nằm trên giường 10 ngày, hộc máu nửa tháng. Phụ thân tổn thương hắn ra sao, hắn đều có thể tha thứ. Nhưng điều hắn không thể tha thứ là hận ý là mê muội trái tim phụ thân, lại vì cùng thánh đế đồng quy vô tận mà phá hủy nguồn suối duy nhất. Như nếu như không phải thần ngọc ngủ say ngàn năm gặp được chủ nhân mà thức tỉnh, không những thánh đế sẽ chết, hắn sẽ chết, nguyệt muội sẽ chết, bốn bảo bảo của nguyệt muội cũng sẽ chết, mà gần 5 vạn người linh cung toàn bộ đều sẽ vô tội chết. Người hận thánh đế còn có thể hiểu, nhưng mà người hận đến nỗi liên lụy người vô tội, tàn sát người vô tội, còn không thể lý giải, cũng không có cách nào tha thứ. Đối diện, chân nhỏ của Tam Bảo lưu chuyển ánh sáng, ác độc đạp lên thân thể Nam Cung Liệt, tạo ra vô số lỗ thủng, chợt ngồi chồm hổm xuống, hình như không hài lòng lắm với kiệt tác đầy máu tanh do mình tạo ra. Tam Bảo nghiêng đầu, vừa thưởng thức nghe tiếng kêu thảm thiết của Nam Cung Liệt, lòng bàn tay vừa bắn ra ánh sáng của thần ngọc, liên tục cắt đứt 10 ngón tay của Nam Cung Liệt. "Thiên Cuồng đại ca, ta ra bên ngoài chờ các ngươi." Giao Nhị Bảo đang ngủ ngọt ngào vào trong lòng Thiên Cơ lão nhân, Nam Cung Ngạo Nhật cũng cúi đầu xuống đi ra khỏi cấm địa. Bởi vì cam kết với huynh trưởng, một năm kia chất nhi Nam Cung Liệt diệt ma tộc, hắn đã dùng mạng đổi mạng từ trong tay Thiên Cuồng đại ca cứu Nam Cung Liệt. Bởi vì cam kết với Yên Nhi, Nam Cung Liệt giết Thánh Hoàng Nam Cung Húc, giết Thánh Nữ Nam Cung Điệp, giết mấy trăm vị sứ giả tên phụng lệnh của hắn xuất cung tìm kiếm Nguyệt Nhi. Hắn tất nhiên đã tha thứ. Nhưng vì cùng hắn đồng quy vô tận, lại không để ý tính mạng con ruột Nam Cung Tuyết Y, không để ý tính mạng của 5 vạn người linh cung, phá hủy nguồn suối duy nhất. Hơn nữa, Nam Cung Liệt có thể rời khỏi Thiên Linh Điện, bóp cổ hai người Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly đã xâm nhập vào trong cấm địa. Để chứng minh vì cứu mạng cả đám Vô Ngân, giờ phút này 20 mấy vị trưởng lão đã đánh nhau với Nam Cung Liệt nhất định đã bị Nam Cung Liệt lấy mệnh. Nếu không, trong 20 mấy vị trưởng lão, nhưng nếu còn có một người sống sót, đã sớm phát tín hiệu Nam Cung Liệt xông vào Thiên Linh Điện, bắt Thượng Quan Hạo và Hiên Minh Ly đi cho hắn biết. Còn hơn nữa, theo chính miệng Thiên Cuồng đại ca nói, vì để Nguyệt Nhi đến Linh Cung trước thời hạn, Nam Cung Liệt lại còn huyết tẩy Sơn Trang Vạn Trúc, khiến bên trong Sơn Trang Vạn Trúc, từ lão già 80 tuổi cho tới đứa bé 3 tuổi, mấy ngàn người vô tội không ai sống sót. Nhiều khoản nợ mạng người như vậy, cho dù Nam Cung Liệt chết một vạn lần cũng không đủ để trả lại. Cho nên sao hắn có thể làm như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục nuông chiều Nam Cung Liệt, mở miệng để Tam Bảo xuống tay lưu tình chứ? Liếc nhìn bóng lưng Nam Cung Ngạo Nhật rời đi phía trước, ngay sau đó Thiên Cơ lão nhân ôm lấy Nhị Bảo, ánh mắt lần nữa trở lại nhìn Tam Bảo đang dạo ra cảnh máu tanh phía đối diện. Cho dù Tam Bảo có tính tình nóng nảy không thay mẫu thân mình trừng phạt Nam Cung Liệt, hắn cũng muốn trừng phạt Nam Cung Liệt, dùng mạng Nam Cung Liệt tới an ủ oan hồn của trang chủ Sơn Trang Vạn Trúc, oan hồn của mấy vạn người Sơn Trang Vạn Trúc. Chỉ là Tam Bảo à, con dùng một trường đánh chết hắn được không? Không cần phải oanh động như thế, máu tanh như thế. Trong lòng Thiên Cơ lão nhân còn chưa nói thầm xong đâu, tay trái lôi kéo tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tay phải cầm cái quạt lông gà, đong đưa lại đong đưa. Đại Bảo Bảo đã nói ra lời từ trong đáy lòng Thiên Cơ lão nhân. Cho dù tên Nam Cung Liệt này hắn có ngàn sai vạn sai, mà ta vẫn nhịn không được phải nói, tam đệ của ta à, đệ cũng quá bạo lực rồi, bạo lực đến biến thái. Nói là nói như thế, nhưng vừa nghe thấy giọng điệu của Đại Bảo cười hì, lại lén lén thấy ý cười đầy hứng thú trong mắt Đại Bảo. Nó thật sự đồng tình với Nam Cung Liệt sao? Sao lại làm người ta thấy, cảm thấy Đại Bảo không những không đồng tình với Nam Cung Liệt, còn ngại tam đệ của mình, ngược Nam Cung Liệt không đủ hung ác, tàn nhẫn đấy chứ? Lòng bàn tay lật truyền, ánh sáng của thần ngọc bay cuộn ra, tháo hai cánh tay Nam Cung Liệt xuống. Sau khi khiến Nam Cung Liệt kêu gào bi thống thảm hại hơn, Tam Bảo nghiêng mắt trả lời: đệ thích bạo lực, huynh quản được sao? Cũng không thể nói như vậy, ta cũng là đại ca của đệ, sao lại không xen vào? Ta không chỉ phê bình đệ quá bạo lực, ta còn muốn phê bình đệ không hiểu cách ngược người. Ngược người cũng là một loại nghệ thuật, muốn ngược khiến người ta vui tai vui mắt, mọi người mới có thể say mê xem cuộc vui. Còn kiểu ngược bạo lực như vậy đệ... Tay trái rút ra khỏi lòng bàn tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tay phải phe phẩy cây quật lông gà. Đại Bảo vừa đi về phía Nhị Bảo vừa thành thật chỉ bảo: còn chưa ngược hết Nam Cung Liệt, cũng khiến người ở một bên xem trò vui như chúng ta cảm thấy buồn nôn, ghê tởm chết mất rồi. Lại phép bình đệ ngược thê thảm không nỡ nhìn. Được, vậy thì sao cho huynh tới ngược, đệ lại muốn thử nhìn xem. Tay nhỏ bé khó chịu chống nạnh, nhìn đại ca đi tới, Tam Bảo lớn tiếng: huynh ngược người ta ra sao mới có thể ngược đến khiến người ta vui tai vui mắt? Nghiêm túc học đi. Cười hì đến trước mặt Tam Bảo, cắm cây quạt lông gà vào cổ áo, ngồi xổm xuống. Đại Bảo duỗi hai tay, lòng bàn tay đưa về phía Nam Cung Liệt đã nhuộm đỏ máu. Hai luồng ánh sáng như lửa đốt tim từ trong lòng bàn tay Đại Bảo bay cuộn ra, thiêu rụi vạt áo, trong bụng của Nam Cung Liệt, cũng xé bụng Nam Cung Liệt ra một khe hở. Hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ về tiếng kêu thảm của Nam Cung Liệt, lòng bàn tay Đại Bảo chợt nâng lên, lấy một dây ruột dài dính máu giống như một con rắn, máu dài nhỏ sâu trong khe da, cuộn lại ở giữa bụng Nam Cung Liệt. Liếc nhìn kiệt tác của Đại Bảo, Tam Bảo đưa tay chống nạnh, ngẩng đầu im lặng khỏi ông trời. Rốt cuộc ai ngược khiến người ta buồn nôn, khiến người ta ghê tởm vậy. Về phần đối diện, thấy được kiệt tác của Đại Bảo, ba người Vô Ngân, Tiêu Hàn, Dạ Dệt Phong ngổn ngang trong gió, mỗi người tìm một gốc cây liễu, tay vịn lên thân cây. Ba người Vô Ngân, Tiêu Hàn, Dạ Dệt Phong đồng thời khom lưng, vùi đầu nôn ọe ra. Thấy được kiệt tác công phu của Đại Bảo, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thiên Cơ lão nhân ôm Nhị Bảo, mặc dù không vùi đầu nôn ọe, nhưng khóe miệng ba người bọn họ gần như sắp co giật tới lỗ tai. Người bình tĩnh nhất tất nhiên là Tiểu Bảo đang ngồi trên tảng đá màu trắng cành gió, nhìn cảnh máu tanh ở nơi xa, ánh mắt Tiểu Bảo vẫn lạnh lẽo như băng, keo kiệt đến nỗi không muốn lộ chút sắc mặt nào. Liệt Liệt quá ồn rồi, còn ồn hơn tiếng gà trống gáy nữa. Đôi mắt sáng vẫn nhắm thật chặt, đôi môi hồng mềm mại khẽ mở. Sau khi Nhị Bảo nhỏ giọng lầm bầm một câu, lại thi triển thuật thôi miên thêm một lần nữa. Liệt Liệt à, người của người có thể tỉnh, miệng và đầu lưỡi của người vẫn tiếp tục ngủ đi. Nam Cung Liệt bị ngược đau đến chết đi sống lại, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền vào trong lỗ tai của Nhị Bảo, lại biến thành tiếng ầm ĩ quấy rầy giấc ngủ của nó. Lần này không những đám người Vô Ngân hoàn toàn ngổn ngang trong gió đến cực hạn, ngay cả làn gió sớm từ từ dao động cũng hoàn toàn ngổn ngang trong đám người đến cực hạn. Đối diện bị Nhị Bảo thi triển thuật thôi miên, Nam Cung Liệt mở miệng thật lớn, cho dù cũng không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết được nữa, nhưng ngũ quan vặn vẹo đến biến hình, ánh mắt lộ ra vẻ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, đủ để chứng minh hắn đau đến tình trạng thế nào. Mắt chớp đầy ý cười, không muốn thành toàn để Nam Cung Liệt chết. Ngược lại, đối với vẻ mặt đau đớn muốn chết cũng không được của Nam Cung Liệt, Đại Bảo cảm thấy vô cùng hưởng thụ, nghiêng đầu thưởng thức một hồi thật lâu. Lúc này mới vung nhẹ hai tay, khiến hai luồng ánh sáng như lửa đốn tim, để dây ruột giống như con rắn máu co rúc đưa vào trong bụng Nam Cung Liệt. Đứng lên, đầu ngón tay khẩy nhẹ. Đại Bảo lấy cây quạt cắm vào trong cổ áo ra, tiếp tục đong đưa, vẻ mặt đầy ý cười ấm áp như ánh mặt trời, hỏi: "Tam đệ, học được chưa?" Tam Bảo liếc mắt xem thường, tức giận hỏi ngược: "Huynh cảm thấy gì cách ngược như thế rất khiến người khác vui tai vui mắt sao? So với cách ngược tàn nhẫn của đệ, chẳng lẽ cách ngược dịu dàng của ta còn chưa đủ khiến người ta vui tai vui mắt sao? Đệ xem thử này." Ngón trỏ trái chỉ về phía mặt đất, lại chỉ cái bụng của Nam Công Liệt đã dùng ánh sáng của thần ngọc chữa trị, khâu lại thật tốt. Đại Bảo cười nháy mắt, nhếch miệng nói: "Sau khi đệ ngược xong..." Đoạn cánh tay ngón út cụt rơi đầy đất, sau khi ta ngược xong lại ruột về trong bụng, khiến người ta vốn không thể nhìn ra ta đã từng ngược hắn. Cách ngược dịu dàng, dịu dàng đến khiến người ta vui tai vui mắt. Đại ca của hắn bị mù mắt sao? Không nhìn thấy tất cả ba người Vô Ngần thúc thúc đều đang vịn thân cây liễu, gần như nôn mửa cả ruột gan rồi ra sao? Khỏi miệng Tam Bảo co giật mãnh liệt, lấy lại lời Đại Bảo phê bình nó biến thái trước khi ngược, trả lại cho Đại Bảo: "Mặc dù huynh là đại ca của đệ, nhưng đệ vẫn nhịn không được phải nói, huynh mới biến thái. Biến thái khiến người ta không còn gì để nói." Dứt lời, Tam Bảo giơ lòng bàn tay lên, từng tia sáng bay cuộn ra giống như băm răm cần, băm hai chân Nam Cung Liệt thành từng đoạn. Đối diện, ba người Vô Ngân vừa mới nôn xong, kết quả lại bị hành động băm chân như băm đồ ăn của Tam Bảo vùi đầu nôn ẹ lần nữa. Ba người vừa há mồm nôn, trong lòng lại lầm bầm: "Chớ có đánh võ mồm, phơi mình lẫn nhau nữa. Để chúng ta nói này, hai huynh đệ các con đều biến thái." Không nhìn ba vị thúc thúc vịn cây nôn mửa, Đại Bảo nghiêng đầu cười, nhìn sắc mặt Tiểu Bảo lạnh lùng ngồi trên tảng đá màu trắng. "Tiểu muội, đối với Nam Cung Liệt ác ý phá hủy nguồn suối, khiến bốn huynh muội và nương thân yêu thiếu chút nữa có thể sống đến 20 tuổi, cùng với..." Đôi mắt trong trẻo chớp chớp cười, Đại Bảo cây quạt đong đưa nói: "Phách lối uy hiếp nương thân yêu, không phải muốn nghiền nát thân thể thái ngoại công, thì cũng định bóp chết Lý bà bá và ngoại công. Chẳng lẽ muội không muốn bày tỏ gì sao?" Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Đại Bảo. Tiểu Bảo đứng lên từ trên tảng đá, hai chân chợt điểm nhẹ, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Nam Cung Liệt. Dung nhan xinh đẹp xuất trần, giống như tiểu tiên nữ thiên cung lầm lỡ xuống nhân gian. Vậy mà ánh mắt Tiểu Bảo không nhiễm chút cảm xúc nào, so với thần chết địa ngục còn lạnh lẽo hơn. Trong môi phun trào ra một chữ: "Nhường." Mặc dù đang ngược sảng khoái không muốn ngừng tay, nhưng Tam Bảo càng lo lắng trọng tận tiểu muội sẽ bị tiểu muội ngược, lúc này nhảy tới một bên, khóe miệng giật giật mà nói: "Tiểu muội cũng muốn ngược sao? Được, cho muội." Tiểu Bảo cũng không có hứng thú ngược người, nguyên tắc của nó không phạm phụ mẫu, tùy ngươi sai trái, nếu phạm phụ mẫu lập tiễn đến hoàng tuyền. Vì vậy, lòng bàn tay Tiểu Bảo đảo qua, ánh sáng chói mắt cuộn xoáy tròn. Trong nháy mắt, ánh sáng rút đi, thân thể Nam Cung Liệt đã không còn. Đoạn chân tay cột rác, rải rác trên mặt đất. Không thấy đâu nữa, đoạn ngón tay út cũng biến mất. Làn gió sớm lạnh căm thổi, lất phất, ngay cả một mảnh đất bị máu tươi của Nam Cung Liệt nhuộm đỏ cũng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Khẽ nhau mắt, nhìn hóa ra Nam Cung Liệt thành cho bụi. Chỗ mảnh đất nằm lúc trước hiện giờ đã biến thành hố to sâu rộng. Đại Bảo và Tam Bảo nhún vai, trong lòng yên lặng. Nam Cung Liệt á, Nam Cung Liệt, ngươi phải nên cảm tạ tiểu muội để cho ngươi giải thoát thật sớm. Rút lòng bàn tay lại, dường như tất cả chưa từng xảy ra. Bóng dáng của Tiểu Bảo như sao xẹt chợt lóe, đứng ở trước mặt phụ mẫu, trong môi hồng lạnh nhạt phun ra một chữ: "Tên." Chẳng lẽ tiểu nữ nhi tiễn Nam Cung Liệt đi nhanh như vậy cũng không phải ngại Nam Cung Liệt quá trướng mắt, mà là chán ghét Nam Cung Liệt tồn tại, trì hoãn thời gian làm việc, mình đặt tên cho nó sao? Khóe môi hơi giật, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm lấy tiểu nữ nhi. "Bảo bối, mẫu thân và phụ thân còn chưa ăn điểm tâm đâu. Mẫu thân và phụ thân vừa ăn điểm tâm, vừa đặt tên cho con có được không?" Mặc dù cánh tay Tiểu Bảo thân mật ôm cổ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng khi trả lời lại vẫn cứ lạnh lùng: "Ừ." Lúc này, hai huynh đệ Đại Bảo và Tam Bảo cũng phi thân tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Ngẩng đầu lên, Đại Bảo và Tam Bảo cùng kêu lên nói: "Mẫu thân, phụ thân, nhất định phải lấy cái tên dễ nghe cho người ta đấy nhé." "Được, được, được. Vì để các bảo bảo thân yêu hài lòng, phụ thân và mẫu thân sẽ thật dụng tâm, rất dụng tâm suy nghĩ. Tay trái dắt đại bào, tay phải dắt tam bào, phu thê Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngư Nguyệt rời bước ra khỏi cấm địa. Ôm lấy nhị bào ngủ ngon lành, Thiên Cơ lão nhân đuổi theo. Này này này, đặt tên cho các bảo bối đồ tôn, lão đầu cũng muốn tham gia. Ta nói này, mới vừa thưởng thức xong cảnh máu tanh khiến người ta nôn mửa, lại còn có khẩu vị ăn điểm tâm, cả nhà các người ai cũng biến thái. Trong lòng tuy thầm lẩm bẩm, nhưng Vô Ngân vẫn trừng mắt đuổi theo, trong miệng hô to điệu thắc mắc đã đè nén trong lòng thật lâu. Nguyệt Nhi, Diễm, trước khi đặt tên, có thể giải thích một chút cho chúng ta biết tại sao các bảo lại ra đời trước? Hơn nữa, vừa ra đời đã lớn như vậy, người ta thật sự rất khó hiểu. Ngón trỏ trái chỉ về phía Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly ngủ mê man, được Hiên Viên Diễm để tựa vào một tảng đá cách đó không xa. Khóe miệng Dạ Dật Phong co giật, nghiêng đầu hỏi: Tiêu Hàn, đôi phu thê này có ý gì đây? Mặc kệ phụ thân và ca ca họ rồi hay sao? Người vẫn không rõ sao? Ý của đôi phu thê này là ngươi và ta quá nhàn rỗi vô ích, cho nên... Nhìn lướt qua bóng lưng phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt rời đi phía trước, Tiêu Hàn nói: Vì không để cho cả ta và ngươi quá rảnh rỗi, đã đặc biệt để Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly lại, để chúng ta khiêng hai người đi. Cả khuôn mặt Dạ Dật Phong co giật, bỏ lại một câu cảm nghĩ từ đáy lòng cùng với Tiêu Hàn một trước một sau, khiêng Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly rời khỏi cấm địa. Thiên Đình Điện, trong sảnh phòng ăn, biết được Thần Ngọc thức tỉnh, Nguyệt Chủ Tử thân yêu sẽ không sao nữa, hai tiểu tử ngốc bảo và cầu cầu kia từ tình trạng uể oải chán nản lúc đầu trở nên phần chấn bừng bừng, vui mừng bay lên bay xuống hân hoan, nhảy trái nhảy phải. Góc phía nam sảnh phòng ăn, trên sáu chiếc ghế gỗ lim được chạm trổ hoa văn, bốn vị trưởng lão chạy tới, Ngân Lang và Thanh Báo từ Thiên Điện chạy tới, biết được chủ tử nhà mình không còn gặp tử kiếp nữa, loại bỏ sự lo lắng trong lòng, mặt mày hớn hở ngồi phẩm trà thơm. Còn góc phía bắc sảnh phòng ăn, trên sáu chiếc ghế gỗ lim được chạm trổ hoa văn, gió sớm nhẹ nhàng thổi qua, Thiên Cơ lão nhân, Thượng Quan Hạo, Hiền Viên Ly, Vô Ngân, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong ngồi song song với nhau, đối mặt với nhau nhưng lại có biểu hiện khác nhau. Thiên Cơ lão nhân, Thượng Quan Hạo và Hiền Viên Ly đang cười như hoa nở, nhìn Tam Bảo cầm một cây kéo màu bạc, hào hứng cắt tỉa lá rậm cho dãy chậu hoa trước phòng ăn. Từ trước tới nay, Tiêu Hàn có dung nhan tuấn tú ít khi cười, lần đầu tiên nở nụ cười nhẹ, nhìn Tiểu Bảo đang mang ánh mắt lạnh lùng nghiên cứu từng viên độc dược trên chiếc bàn thấp dài. Về phần Dạ Dật Phong, hắn sao vậy? Vì sao lại có vẻ mặt khóc không ra nước mắt như vậy? Đáp án được tiết lộ trong nháy mắt. Khóe miệng có rút mạnh mẽ, Dạ Dật Phong nhìn ngay chính giữa phòng ăn, kéo căng cổ họng nói: Này này này, Tiếu Nhi nhà các người cướp quả trúc của ta, hai người các người cũng không quan tâm sao? Tiếu Nhi là ai? Tiếu Nhi chính là Đại Bảo đang ngồi trong ngực Dạ Dật Phong, vừa vui vẻ gặm táo, vừa thảnh thơi đong đưa cây quạt. Không sai, tên của các bảo đã được đặt xong. Đại Bảo và Nhị Bảo diện mạo giống Hiền Viên Diễm, nhưng cũng có một khuôn khác ra, thì đặt theo họ Hiền Viên của phụ thân. Trời sinh Đại Bảo thích cười, mặc dù tức giận cũng luôn duy trì được với nụ cười ấm áp, được đặt tên là Hiền Viên Tiếu. Nhị Bảo ham ngủ, lúc nào cũng bận rộn, ngủ ngon, nên được đặt tên là Hiền Viên Thụy Nhi. Tam Bảo và Tiểu Bảo diện mạo giống Thượng Quan Ngư Nguyệt như đúc, thì theo họ Thượng Quan. Trời sinh Tam Bảo có tính tình nóng nảy, tức giận giống như nộ thần hạ phàm, nên được đặt là Thượng Quan Nộ. Tiểu Bảo đối với ai cũng lạnh lùng, ngay cả thân mẫu cũng không ngoại lệ, nên đặt tên là Thượng Quan Băng Nhi. Chính giữa phòng ăn, một múc một chén cháo hạt sen nóng hồi đưa tới trước mặt ai thê, lại vườn đôi đũa khép một sùi cào trứng gà hấp thơm ngào ngạt cho vào miệng. Đối với việc Dạ Dật Phong kêu to than phiền, Hiền Viên Diễm lười ngẩng đầu lên nhìn, đưa ra lời phê bình đáp lại. Nhưng cũng không phải Hiền Viên Diễm phê bình con, mà là phê bình bằng hữu tốt. Nhìn bộ dạng keo kiệt của ngươi kìa, một cái quạt bình thường, Tiếu Nhi nhà chúng ta cũng không để vào mắt đâu. Nó nguyện ý lấy cái quạt trúc của ngươi, cũng đủ cho Dạ Thúc Thúc ngươi có mặt mũi rồi. Hiền Viên Diễm mới vừa phê bình bằng hữu tốt xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hớp xong một muỗng cháo hạt sen, lúc này bắt đầu phê bình phu quân nhà mình. Diễm, nói bừa gì đây? Chớ sự oan Tiếu Nhi của chúng ta. Tiếu Nhi của chúng ta cũng không dành quạt trúc đâu. Cái gì? Không có dành sao? Được, như vậy. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nói xong, Cảm xúc của Dạ Giới Phong lẫn lộn, khóe miệng cũng giật giật. Xin lỗi, giờ phút này trên tay Tiểu Nhi nhà nàng đang lắc tới lắc lui là cái gì? Ta nhìn rất rõ, Tiểu Nhi mang cây quạt lông gà mà bản thân thích nhất, hào phóng mang đến chỗ ống tay áo của ngươi, sau đó từ trong tay áo của ngươi lấy đi cây quạt trúc. Rõ ràng là lấy vật đổi vật, làm sao có thể nói là dành chứ? Cho nên... Để muỗng cháo trong tay xuống, Thượng quan Ngư Nguyệt nhìn Dạ Giật Phong, mặt thể hiện, còn ta rất vô tội, người cũng có đừng có vụ oan Tiểu Nhi là ta. Như vậy sẽ khiến tâm hồn ngây thơ của nó bị che phủ bởi sự ám ảnh đấy. Ông trời ơi, cứu mạng, đây là nương kiểu gì vậy? Vì bảo vệ bảo bối của mình, lại đổi trắng thay đen, bè cong sự thật, trái lại còn cắn ngược một tên bị giành mất đồ như hắn. Tiểu Nhi lấy vật đổi vật khi nào chứ? Rõ ràng là Tiểu Nhi lấy cây quạt lông gà, đong đưa cây quạt đến gần, như sắp lòng lèo, sau đó coi ống tay áo của mình như một thùng rác, bỏ từng cọng lông gà vào trong tay áo. Nhưng lúc Tiểu Nhi nhét lông gà vào tay áo của mình, chợt phát hiện có một cây quạt trúc mà mình rất thích trong tay áo. Sau đó, ngay cả một tiếng Tiểu Nhi cũng không nói, trực tiếp lấy đi cây quạt của mình, hoàn toàn chiếm thành của mình, thành thời bắt đầu đong đưa. Được rồi, thật ra thì hắn thừa nhận cũng không phải hắn không bỏ được cây quạt trúc này. Chỉ cần Tiểu Nhi thích, mở miệng nói với hắn một tiếng, hắn cũng sẽ rất vui mừng đưa cây quạt cho Tiểu Nhi. Vấn đề là Tiểu Nhi không mở miệng nói với hắn mà trực tiếp lấy đi. Kể từ đó, chẳng phải làm hắn mất cơ hội đưa cây quạt mình yêu thích, thể hiện tình thương với Tiểu Nhi sao? Hắn rất buồn bực. Được rồi, ta sai rồi, ta không nên xử oan cho Tiểu Nhi. Tiểu Nhi hoàn toàn không có giành cây quạt, bởi vì... Nghe thấy Thương quan Ngư Nguyệt nói, khéo như rót mật, đổi trắng thay đen, che giấu khóe miệng run rẩy, Dạ Giật Phong im lặng không cãi lại lời nào. Rõ ràng bản thân mình bị vu oan. Cây quạt trúc này vốn thuộc về Tiểu Nhi, là do lúc trước ta mượn của Tiểu Nhi, lại đã ăn trí quên trả lại, cũng chỉ là Tiểu Nhi lấy lại đồ của mình mà thôi. Sau khi nghe Dạ Giật Phong tự vu cáo mình, Phu Tê Hiền Viên Diễm cười, tiếp tục cúi đầu hưởng thụ đồ ăn phong phú trên bàn. Trên bên này, Dạ Giật Phong mới vừa tự mình thú nhận xong, trên một ghế gỗ chạm hoa khác, Vô Ngân ôm Nhị Bảo đã bao lâu, hình tượng thanh giật như tiên, một đi không trở lại, sắc mặt lúc này hoàn toàn là vẻ ai oán. Cứu mạng, Nguyệt Nhi, Diễm, mau nhìn Thụy Nhi nhà các ngươi này. Nó biết rõ ta thích sạch sẽ, lại còn dùng bánh quẩy quẹt lên cổ của ta. Nhị Bảo rất tham ngủ, vốn đang vùi trong lòng Vô Ngân. Ăn bánh quẩy, chỉ là bánh quẩy còn chưa ăn được một nửa, cơn buồn ngủ của Nhị Bảo lại tới. Môi hồng ngậm nửa cái bánh quẩy còn lại, đầu gối lên vai Vô Ngân, trong nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Đầu nhỏ gối lên vai của Vô Ngân, lúc này môi hồng non nớt của Nhị Bảo đang ngậm một nửa bánh quẩy, nửa còn lại vừa đúng quẹt lên cổ của Vô Ngân. Đầu nhỏ của Nhị Bảo khẽ động, bánh quẩy cũng theo đó mà di chuyển. Bánh quẩy di chuyển trên cổ áo của Vô Ngân liền có thêm một chút dầu mỡ. Hết nửa cổ bên phải bị bánh quẩy liên tục quét qua, điều này khiến Vô Ngân luôn thích sạch sẽ nghiêm trọng, sao có thể không phát hiện, phát điên đến nỗi muốn gào khóc lên thật lớn đấy chứ. Bánh quẩy bị Thụy Nhi ngậm trong miệng, nếu như ngươi không muốn bị dính dầu mỡ của bánh quẩy làm bẩn cổ sạch sẽ thì đưa tay ra phía trước ném Thụy Nhi đang ngủ nhà ta xuống mặt đất là được. Thụy Nhi ngủ say mê ngon lành, ngọt ngào giống như tiểu thiên sứ. Hắn làm thúc thúc thương yêu Thụy Nhi còn không hết, sao có thể ném nó xuống đất? Cái tên Diễm thối tha này, rõ ràng hắn chắc chắn không thể nào ném được mà. Vốn là ánh mắt ai oán, lập tức chuyển thành ánh mắt tức giận. Tức giận nhìn chằm chằm Hiên Viên Diễm. Vô Ngân cắn răng nghiến lợi mà hỏi, Nguyệt Nhi, nếu ta sử dụng ánh mắt trừng chết Diễm, người sẽ dùng trường đánh chết ta không? Cắn nát miếng dưa chuột giòn ngọt nuốt vào trong cổ, Thương quan Ngư Nguyệt cúi đầu múc một muỗng cháo hạt sen cười trả lời, sẽ không dùng một trường đánh chết ngươi, ta sẽ ăn miếng trả miếng, cũng sử dụng ánh mắt trừng chết huynh. Sau này trở lại Long Dự Hoàng Triều, nhất định tuyệt giao với hai người này. Tức giận thề xong, khó chịu trợn mắt nhìn đôi phu thê không coi ra gì, ăn điểm tâm cũng khăng khít không rời. Vô Ngân cúi thấp đầu, trong nháy mắt cúi đầu xuống, ánh mắt của Vô Ngân nhìn Nhị Bào lập tức từ lửa giận ngút trời ban đầu chuyển thành 10 phần dịu dàng cưng chiều. Cánh tay phải tiếp tục vòng ôm cả người Nhị Bào, cánh tay trái cẩn thận đỡ người Nhị Bào, tay trái đưa về phía bên môi Nhị Bào, động tác hết sức nhẹ nhàng chậm chạp, rút nửa cái bánh quẩy Nhị Bào đang ngậm ra, Vô Ngân đút vào miệng mình. Mặc dù thoát khỏi cảnh bị bánh quẩy quét qua, nhưng Vô Ngân nhai hết bánh quẩy xong lại phát hiện năm ngón tay trái của mình dính đầy dầu mỡ. Muốn tìm cái gì lau mỡ trên tay, lại lo lắng ôm Nhị Bảo đi lại sẽ làm Nhị Bảo thức giấc. Vì vậy Vô Ngân không muốn đánh thức Nhị Bảo yêu thương trong lòng, bất đắc dĩ cười. Vì Nhị Bảo tự hủy đi tính sạch sẽ nghiêm trọng nhiều năm nay, Vô Ngân làm gì? Bỗng chốc Vô Ngân cúi đầu xuống, lấy bàn tay trái đang dính dầu mỡ lau lên vạt áo trắng tinh khôi, lau đi lau lại cho tới khi lau sạch dầu mỡ. Lúc này Vô Ngân mới đưa tay trái lên ôm Nhị Bảo, đôi mắt đẹp mở nụ cười tràn đầy cưng chiều, hai tay ôm Nhị Bảo đang vui vẻ đi vào giấc mộng. Bên cạnh Vô Ngân, Thiên Cư lão nhân nhìn Tam Bảo, bối độ tôn của mình, không ngừng vòng quanh từng dãy chậu hoa, hăng hái cắt tỉa lá rậm. Thiên Cư lão nhân nháy mắt, bưng một chén trà đi tới, đi theo phía sau Tam Bảo đang lòng vòng. Nội nhi, nước trà rất thơm, cậu uống một ngụm hay không? Cây kéo dài màu bạc bỗng chốc vung lên xoẹt cắt đứt một cành cây nhỏ. Tam Bảo cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Nội nhi không uống trà, nội nhi muốn tỉa lá. Vậy xíu mại mà mẫu thân và phụ thân con ăn rất thơm, có muốn Thiên Cơ ra ra lấy cho con một miếng không? Vẻ mặt Thiên Cơ lão nhân mang nụ cười lấy lòng, lại rước lấy Tam Bảo tức giận trừng mắt. Thiên Cơ ra ra, nếu người cảm thấy nhàm chán, thế thì tìm đại ca hoặc nhị tỷ tiểu muội nói chuyện. Đừng có quấn lên nội nhi nói chuyện, ảnh hưởng đến việc nội nhi tiền lá. Được được được, Thiên Cơ ra ra không quấn nội nhi nói chuyện nữa. Nhưng mà trước khi Thiên Cơ ra ra tìm độ tôn khác nói chuyện, nội nhi có thể nói cho Thiên Cơ ra ra biết vì sao con phải tiền lá không? Cây kéo dài màu bạc vừa vung lên xoẹt cắt bay ba chiếc lá xanh. Tam Bảo trả lời, nội nhi thích đồ xinh đẹp, dáng vẻ những cành cây này quá xấu, sửa lại một chút mới đẹp. Nội nhi à, gốc cây cành lá rậm rạp này cũng sắp bị con cắt trụi hết rồi. Chẳng lẽ trong mắt và trong lòng con, cái cây trụi lá mới đẹp sao? Sau sống lưng từng đợt gió lạnh thổi đến, từng đợt mồ hôi trên trán nhỏ xuống, cảm xúc của Thiên Cơ lão nhân vô cùng ngổn ngang, từ đầu đến chân đều co giật cách xa Tam Bảo ra. Tìm ai nói chuyện phiếm đây? Tiếu Nhi, không thể tìm Tiếu Nhi, Tiếu Nhi sẽ lột sạch lông gà trên người của hắn. Thụy Nhi, cũng không thể tìm Thụy Nhi, Thụy Nhi đã thành thân ngủ luôn, trừ ngủ vẫn là ngủ. Nếu tìm bé nói chuyện phiếm, đoán chừng mình cũng sẽ ngủ theo luôn. Đúng rồi Băng Nhi. Tiểu Bảo Bảo ngồi trên chiếc bàn dài, vùi đầu nghiên cứu độc hạ dược. Thiên Cơ lão nhân nghiêng đầu hỏi, Băng Nhi, nước trà rất thơm, còn có muốn uống một ngụm không? Không. Vậy xíu mải mà mẫu thân và phụ thân con ăn rất thơm, có muốn Thiên Cơ ra ra lấy cho con một miếng không? Không. Băng Nhi à, nói cho Thiên Cơ ra ra biết vì sao con vẫn luôn nhìn chằm chằm viên thuốc độc đó. Chơi? Con chơi với độc dược sao? Con đâu có chơi, con chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm từng viên độc dược, giống như nhìn kẻ thù diệt nhà mình vậy. Được rồi, con đúng hết. Nếu con cho rằng dùng vẻ mặt lạnh băng đưa mắt nhìn chằm chằm viên độc dược chính là đang chơi đùa với viên độc dược, vậy ta coi như nó là một kiểu chơi nổi bật vậy. Như vậy Băng Nhi đồ tôn à, Thiên Cơ ra ra và con cùng nhìn chằm chằm viên độc dược. Không đúng, là cùng con chơi với độc dược có được không? Không. Tam đồ tôn nội nhi bận tiệc cành lá không chịu nói chuyện phiếm với mình. Ngược lại tiểu đồ tôn Băng Nhi chịu nói chuyện phiếm với mình, nhưng mà tiểu đồ tôn này vĩnh viễn chỉ có trả lời một chữ. Trò chuyện với nó, không trò chuyện thì có khác từ nhau. Giống như một con gà trống bị đánh bại, Thiên Cơ lão nhân hoàn toàn thua đồ tôn của mình, ủ rũ cúi đầu trở về chỗ ngồi. Thiên Cơ lão nhân trở về chỗ ngồi không lâu, hậu táng thi thể nhuộm máu của hai mươi mấy vị trưởng lão Nam Cung liệt đoạt mất tính mạng xong, Nam Cung Tuyết Y và Thánh Đế Nam Cung Ngạo Nhật bước vào bên trong đại sảnh phòng ăn. Hình dáng của cây rong nhân sâm giống như một người nhìn về nơi xa, cành đẹp, rễ đẹp, lá đẹp mang ý tao nhã, khiến người ta nhìn thấy mà tuyệt vời. Chỉ là Nam Cung Ngạo Nhật bước vào trong sảnh phòng ăn, trên trán nổi đầy vạch đen nhìn chỗ người nào đó. Chỗ đó, Tam Bảo đang vui vung cây kéo dài màu bạc vòng quanh chậu cây rong nhân sâm, cắt tỉa trụi cây rong nhân sâm mà Nam Cung Ngạo Nhật yêu thích. Trong lòng con giật thầm nói xong, Nam Cung Ngạo Nhật rời bước đến trước bàn ăn, mở miệng nói, Nguyệt Nhi, Diễm đã chịu người xong, các bà có thể lên đường giải trừ kiếp đau khổ và tử kiếp ngàn năm của Linh Cung rồi. Nam Cung Ngạo Nhật vừa dứt lời, phu thê thượng quan Ngưng Nguyệt cũng vừa lúc dùng bữa sáng xong, đứng lên, rời bước đến bên cạnh Tiểu Bảo Bảo. Thượng quan Ngưng Nguyệt ôn nhu nói: "Băng Nhi, mẫu thân thu viên thuốc trước, sau đó lại đem có được không?" Nhìn thấy Tiểu Bảo gật đầu, Thượng quan Ngưng Nguyệt lướt qua chiếc bàn dài, thu tất cả viên độc dược vào trong tay áo, sau đó dắt tay Tiểu Bảo. Còn Hiên Viên Diễm đi đến bên cạnh Tam Bảo, quay mắt giật giật: "Nộ Nhi à, cái cây này cũng sắp bị con tỉa thành cái cây sơ xác rồi, con cũng nên bỏ kéo xuống đi chứ." Khẽ ném bỏ cây kéo trên đất, Tam Bảo chống nạnh ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Diễm giận nói: "Phụ thân, một phiền tâm huyết của người ta, sao người có thể hạ thấp chứ?" "Được được được, phụ thân sai rồi." Dắt tay nhỏ của Tam Bảo Bảo, Hiên Viên Diễm trái với lương tâm ca ngợi nói: "Bản lĩnh tỉa cây của Nộ Nhi thật đúng là đạt tới đỉnh cao. Nhìn từng dãy cây này được tỉa thật đẹp, quả thật đẹp đến không còn từ gì để hình dung nữa." Sau lưng Hiên Viên Diễm, một đám người đứng dậy từ trên ghế gỗ lim chạm trổ hoa, đồng thời cúi đầu xuống, trong lòng âm thầm nén cười nói: đúng vậy, xác thực không còn từ gì để hình dung. Người ta nhánh dài cắt ngắn, cành rậm cắt thưa, để bảo đảm cây có hình dáng đẹp tao nhã, nó thì ngược lại, trực tiếp cắt chuỗi cây. Tam Bảo ngẩng mặt kiêu ngạo, hừ thành tiếng, mọi người hoặc kề vai, hoặc kề lưng rời khỏi sảnh phòng ăn, đi đến đảo ngoài Linh Cung. Người Linh Cung cộng lại hơn 5 vạn người, mà trong đảo Linh Cung, trăm ngàn năm tới nay vẫn là nơi cho các hộ pháp và người trên hộ pháp ở. Vì vậy, nhân số bên trong đảo ước chừng 3.000, còn lại hơn 4 vạn người Linh Cung đều ở bên trên ngoài đảo. Bên ngoài đảo lớn hơn gấp mấy lần bên trong. 3.000 người đi đến ngoài đảo nhất định sẽ dễ dàng hơn 4 vạn người cùng tiến vào bên trong đảo rất nhiều. Cho nên vì hóa giải tai họa ngầm mang tới tai ương đau khổ, từ kiếp của linh lực, Nam Cung Ngạo Nhật đã tề tụ tất cả người Linh Cung ở ngoài đảo. Ngoài đảo, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, giữa hai cây cầu trúc xinh vòm tràn đầy về mặt lịch sự tao nhã, là một bãi đất trống rộng rãi, đá cuội trắng xóa. Trên đất, 5 vạn người Linh Cung xếp thành hàng ngang, đang lặng yên chờ đám người thượng quan Ngưng Nguyệt đến. Bí mật mà Linh Cung giấu giếm ngàn năm qua, hôm nay 5 vạn người Linh Cung đều biết được. Nhưng làn gió mát nhẹ nhàng thổi lất phất trên gương mặt của 5 vạn người Linh Cung cũng không có một chút kinh hoàng nào, bởi vì bọn họ đã từ trong miệng thánh đế biết được tai ương đau khổ và họa tử kiếp, 4 bảo bảo nữ nhi của thánh chủ thượng quan Ngưng Nguyệt sẽ vận chuyển năng lượng thần ngọc hóa giải hoàn toàn. Hai gác sau, vạt áo đám người thượng quan Ngưng Nguyệt chậm rãi bay theo gió, đi qua một cây cầu tre, tới bãi đất trống rộng rãi trải đá cuội. Đám người Hiên Viên Diễm, Thiên Cơ lão nhân, Vô Ngân không phải là người có linh lực, tất nhiên không cần gia nhập vào đội ngũ khổng lồ đó, bọn họ ôm cánh tay đứng một bên. Đợi đến khi 3 người thượng quan Ngưng Nguyệt, Nam Cung Ngạo Nhật và Nam Cung Tuyết Y đứng trước đội ngũ, 4 người bảo bảo đứng xếp hàng ngang đối diện đội ngũ, lòng bàn tay đưa lên trời xanh, toàn thân các bảo bảo lưu chuyển tia sáng. Ánh sáng như khiến mặt trời ảm đạm, lấy tốc độ nhanh như tia chớp khuếch tán, hoàn toàn bao phủ thân thể tất cả người có linh lực ở phía đối diện các bảo bảo. Ánh sáng vào cơ thể giống như gió xuân ấm áp, tẩy sạch phế phủ cho tất cả người có linh lực. Thời gian nửa chiến trả trôi qua, ánh sáng thu nhỏ lại, rời khỏi thân thể người có linh lực, bay trở về trong phòng lòng bàn tay của bảo bảo. Tai ương đau khổ và họa tử kiếp mới vừa giải hóa, nhị bảo Hiên Viên Thụy Nhi thả lòng bàn tay, lập tức chạy như bay đến trước mặt Hiên Viên Diễm, giọng điệu ngọt ngào mềm mại: "Phụ thân, ôm ôm." Khuấy miệng giật giật, Hiên Viên Diễm giang hai tay, biết hắn nhi nữ lại muốn ngủ. Quả nhiên, Hiên Viên Diễm vừa mới ôm lấy nhị bảo, nhị bảo coi lồng ngực của Hiên Viên Diễm làm giường ấm, coi đầu vai Hiên Viên Diễm làm gối ấm, bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào mộng đẹp. Trừ 2 người Nam Cung Ngạo Nhật và Nam Cung Tuyết Y ra, 5 vạn người linh lực đã được giải trừ tai ương đau khổ, họa tử kiếp đều đồng loạt quỳ một gối xuống đất. 5 vạn người có linh lực khom eo, cúi đầu cung kính xuống, dâng lễ nghi tạ ơn cao nhất Linh Cung với Thượng quan Ngưng Nguyệt và 3 bảo bảo khác. Đợi đến khi 5 vạn người linh lực khấu tạ xong, lần lượt rời khỏi bãi đất trống rộng rãi, Thượng quan Ngưng Nguyệt kéo hai tay Nam Cung Ngạo Nhật dịu dàng hỏi: "Ngoại công, Nguyệt Nhi xin người một chiếc thuyền, vậy đã chuẩn bị xong hết chưa?" "Chuẩn bị xong hết rồi, có điều Nguyệt Nhi vẫn ở lâu thêm mấy ngày đi, thật sự ngoại công không bỏ được muội." Mặc dù Hiên Viên Diễm không nói, nhưng Thượng quan Ngưng Nguyệt lại biết rõ căn bệnh quái lạ của mẫu phi Hiền Viên Diễm chỉ cần một ngày không được chữa khỏi, trong lòng Hiền Viên Diễm vẫn có ưu sầu. Vì vậy, đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà trước khi hóa giải kiếp số của Linh Cung, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã nói cho Nam Cung Ngạo Nhật biết. Một khi kiếp số được giải trừ, nàng muốn từ giã trở về Long Diệu Hoàng Triều. Mị Hoặc nở nụ cười, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Ngoại công, Nguyệt Nhi đồng ý với người, cứ nửa năm sẽ mang theo phu quân vào bảo bào, hồi Linh Cung bồi người một thời gian có được không?"